Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 59, vì nhân loại văn minh tiến bộ. Năm 2018 ngày mùng 6 tháng 6 làm Vương Kiêu viện trưởng cái kia vành mắt tận rách không nói gì. Kêu rên vang đãng kiếm viện thời điểm, bốn phía tiếng thở dài cũng là liên tiếp. Thế giới này là không công bằng. Thế gian như vậy, tu tiên giới cũng giống như thế. Thậm chí bị vô số người tu tiên theo đuổi suốt đời cái gọi là tiên giới. Ở ăn khớp có thể thôi diễn trong phạm vi. Tương tự là không công bằng. Xuất thân bất đồng, tướng mạo bất đồng, thiên tư bất đồng, đều quyết định giữa người và người sẽ có tuyệt nhiên bất đồng vận mệnh. Vương Kiêu viện trưởng trải qua, bất quá là cái này không công bằng bên trong thế giới. Bé nhỏ không đáng kể một hoàn. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch hạ thấp xuống đầu, nhấc mắt, yên lặng mà nhìn Vương Cửu. Trong lòng cảm khái, nguyên lai ta cũng không phải là chán ghét bị người thuyết giáo. Ta chỉ là chán ghét bị khó coi người thuyết giáo. Đi qua mấy chục năm, không biết bị các sư huynh lải nhải qua bao nhiêu lần. Cái gì không muốn tiêu xài thiên phú rồi? Cái gì tiêu xài thiên phú là đối với toàn bộ tu tiên giới phạm tội rồi? Cái gì lại không khắc khổ tu được liền muốn đoạn của nàng hàng ngày trợ giúp rồi? Ồn ào được người buồn bực, mất tập trung, thậm chí căm phẫn sục sôi. Thiên phú là nhà mình đồ vật, muốn thế nào sử dụng đều là cá nhân tự do. Dựa vào cái gì không phải cũng bị người cầm lấy thuyết tam đạo tứ? Nàng không phải là viện trưởng, cũng không phải thực quyền trưởng lão. Công việc thường ngày cũng ở tiêu chuẩn thấp nhất tuyến thượng hoàn thành địa phi thường thỏa đáng. Còn có cái gì có thể chỉ trích? Nàng lúc trước gia nhập kiếm viện đều chỉ là vì tự do tu được, mà không phải là vì gánh vác toàn bộ Tương Châu tu tiên giới. Huống hồ cái gọi là thiên phú, không phải là vì để người dùng ít hơn đánh đổi thu được thành quả giống vậy sao? Vì lẽ đó nỗ lực thu được mới là thật đang lãng phí thiên phú. Cho tới nay, Tiểu Bạch đều là dùng như vậy lý do như vậy kháng cự các sư huynh dụ dỗ từng bước. Nhưng mà đạo lý giống nhau, từ Vương Cửu trong miệng nói ra, lại có không rõ sức thuyết phục. Tiểu Bạch cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Chỉ cảm giác mình đi qua nhiều năm tu hành xác thực thái quá lười biếng. Thực sự xin lỗi người sinh, xin lỗi Tương Châu Đại Lục, bắt đầu từ bây giờ nỗ lực, vẫn tới kịp à. Đang khi nói chuyện, Tiểu Bạch là thật tâm cảm thấy có chút hối hận, quả thật kiếm đạo của nàng tài hoa có thể nói vô đối thiên hạ. Nhưng loạn choạng qua mấy thập niên, tu tiên hoàng kim năm tháng cũng đến nhanh kết thúc, cùng nàng cùng đồng lứa sư huynh, đã từ khuôn mặt đáng ghét trẻ tuổi người. Đã biến thành khuôn mặt đáng ghét người lớn tuổi, mà nàng tuy rằng còn duy trì lúc còn trẻ vóc người dung mạo. Khí huyết, chân nguyên cũng đều còn ở trạng thái đỉnh cao, nhưng cái gọi là trạng thái đỉnh cao, mặt khác chính là trượt sắp tới. Dựa theo giống như lẽ thường đến tính toán, tu vi của nàng tiến cảnh sẽ trong tương lai thời gian 20 năm tiếp tục tăng lên. Nhưng tốc độ sẽ từ từ trì hoãn. Hơn nữa càng nhiều hơn chính là số lượng tích lũy, khó hơn nữa hữu chất bay qua. Cả đời này cách cục căn bản là quyết định, ở gặp phải Vương Cửu trước, Tiểu Bạch đối với cuộc đời của chính mình quy hoạch cũng chưa từng có cao mong đợi. Chỉ cần có thể dựa vào thiên phú sắc bén, tiếp tục duy trì mấy thập niên tu được quán tính, dễ dàng vượt qua mỗi một ngày đã đủ rồi, không cần thiết hy vọng xa vời quá nhiều. Nhưng là bây giờ quay đầu lại nhìn, Tiểu Bạch rốt cục có chút hối hận, mà đối với Tiểu Bạch loại này hoàn toàn tỉnh ngộ, Vương Cửu không chậm trễ chút nào hồi đáp, cá nhân thành tựu phương diện, người đã rất khó lại có thêm đại đột phá, bất kể là người lúc còn trẻ lười biếng, vẫn là ở kiếm đạo trên lý thuyết khiếm khuyết, đều đã định trước người không cách nào hoàn mỹ phát huy thiên phú của chính mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch có chút trố mắt ngoác mồm, cái này cùng trong chuyện xưa nói hoàn toàn khác nhau a. Không phải nói chỉ cần Lãng Tử quay đầu lại, liền lập tức sẽ có kỳ tích giáng lâm sao? Ta đây loại lười nhác mấy thập niên sóng lớn tử, bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, coi như không có thiên hàng dị tượng, cổ sát cùng kêu, chí ít cũng nên có chút đang hướng về khích lệ a. Loại này phủ đầu công án, bỏ đá xuống giếng nội dung vở kịch có phải là hơi quá đáng? Nhưng Vương Cửu câu chuyện nhất truyền, lại nói, nhưng mà nhân loại làm quần thể động vật, giá trị cũng không trọn vẹn thể hiện ở cá nhân thành tựu trên. Giống như cùng vô tướng kiếm viện viện trưởng cũng không phải kiếm viện mạnh nhất kiếm tu. Nếu có thể ở xã sẽ thành tựu trên có đột phá. Cá nhân thành tựu trái lại không đáng giá nhắc tới. Tiểu Bạch suy nghĩ trong chốc lát, nói ra, ý của ngươi là, ta cần phải đánh đổ Vương Kiêu sư huynh, tiếp nhận hắn làm kiếm viện viện trưởng. Bên ngoài sân Vương Kiêu quả thực sờn cả tóc gáy, thiếu cho ta nằm mộng ban ngày, ta coi như tan xương nát thịt cũng sẽ không để cho ngươi phá hủy vô tướng kiếm viện ngàn năm danh. Dự, Vương Cửu thì lại nói ra, kiếm viện viện trưởng trước, hoàn toàn không đủ để phát huy thiên phú của ngươi ưu thế. Tiểu Bạch nhất thời cười nói, lời này ta thích nghe, chỉ là kiếm viện viện trường, xác thực còn không xứng với ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Kiêu ở bên ngoài nghe được lại là một trận huyết áp lên xuống. Tiểu Bạch hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại cần phải đi làm chút gì? Liền kiếm viện viện trường đều không xứng với lời của ta. Còn có cái gì có thể làm đây? Trên thực tế, cái này cũng là hiện trường còn dư lại không nhiều các thính giả cộng đồng tò mò vấn đề. Bất luận Tiểu Bạch ngoài miệng có bao nhiêu xem thường vô tướng kiếm viện, nhưng kiếm viện dù sao cũng là Tương Châu Đại Lục đứng đầu nhất nhất tông ba viện một trong. Ở kiếm đạo lĩnh vực càng là quyền uy tuyệt đối, liền kiếm viện viện trưởng đều không xứng với nàng. Chẳng lẽ muốn nàng đi làm thánh tông tông chủ sao? Tiểu Bạch nghĩ đến chỗ này tiết, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, kinh ngạc, sau đó hơi có chút ngượng ngùng nâng mặt, ngươi không sẽ là muốn ta làm ra nhâm thánh tông tông chủ phu nhân chứ? Lời còn chưa dứt, bên ngoài sân liền một trận uy nghiêm đáng sợ hàn ý ăn mòn mà đến. Kiếm viện cái kia xưng tụng tuyệt đối ngăn cách trong ngoài động thiên kết giới càng hoàn toàn không thể ngăn cản. Nhưng đương thời kiếm đạo kỳ tài, đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này thì để xuống sự kiên trì của chính mình. Trái lại khiêu khích tựa như hướng về Vương Cửu càng đến gần rồi một bước. Hỏi, tông chủ phu nhân ta là rất tình nguyện làm, thế nhưng cụ thể phải làm sao mới có thể phát huy thiên phú của ta? Vừa nói, Tiểu Bạch vừa muốn học trong sách cái kia chút yêu diễm đồ đê tiện giống như vậy. Làm chút đặc biệt có nữ nhân vị, lại rất chớ gây hấn động tác, đến kích thích một hồi kinh tế bên ngoài sân cái kia Kim Ngọc thành chủ. Mà ở trong đầu vơ vét nửa ngày, nàng cũng không tìm được một cái cụ thể có thể được cầm được biện pháp. Trong sách chỉ nói những nữ nhân kia khói coi mị được. Mọi cử động mang theo thiên nhiên mê hoặc khí chất, có thể cụ thể làm sao thao tác. Bày cái gì tư thế, ánh mắt phải phối hợp thần thông nào, khóe miệng mỉm cười muốn cái gì góc độ, trong sách nhưng cho tới bây giờ không có viết qua. Vào lúc này, Tiểu Bạch liền đặc biệt căm hận cuộc đời của chính mình từng trải không đủ phong phú. Này chút trọng yếu tri thức chỉ có thể ỷ lại sách vở. Nếu như nàng mấy thập niên dài lâu người sinh con đường bên trong, hơi hơi có một chút như vậy điểm dư thừa tinh lực phân cho yêu yêu, hiện tại cũng không trở thành luống cuống. Nhưng mà tên đã lắp vào cung không phát không được. Tiểu Bạch đem hết toàn lực, cuối cùng cũng coi như ở trí nhớ mảnh vụn bên trong tìm được một điểm manh mối. Mà ngay ở nàng chuẩn bị mãn bất kinh tâm lấy bộ ngực đụng chạm đối phương thời điểm, Vương Cửu mở miệng nói, nếu muốn đầy đủ lợi dụng được thiên phú của ngươi, ngươi cần phải làm chính là sinh sản sinh sôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trong phút chốc, Tiểu Bạch cảm giác mình toàn bộ người bao quát bộ ngực ở bên trong đều đọng lại. Vương Cửu thì lại tiếp tục giải thích, loài người tu tiên tư chất là cụ nhất định có di truyền tính. Tuy rằng loại này di truyền tính kém xa cái khác phương diện tố chất mạnh như vậy, nhưng căn cứ nhân loại văn minh trên vạn năm tư liệu số liệu đến xem, thiên tư thượng cấp người tu tiên, đời sau bình quân tu tiên tư chất cũng muốn càng ưu tú một ít. Đặc biệt là nắm giữ hạng nhất huyết mạch người tu tiên, truyền thừa năng lực càng sự mạnh mẽ. Điểm này, ở Tương Châu Đại Lục 7 đại thế gia trên người liền được rất tốt thể hiện. Lời nói này, lập tức đưa tới rất nhiều cộng hưởng. Ở Vô Tướng Kiếm Viện nơi như thế này, không ai không biết 7 đại thế gia phân lượng. Sinh ra ở này 7 gia tộc, đúng là tự nhiên liền cao nhân nhất đẳng. Thế gian tha thiết ước mơ các loại thần kỳ thiên phú, ở trong đại gia tộc bộ quả thực cúi xuống thập đều là. Đây chính là huyết mạch truyền thừa uy lực. Càng là về thiên phú giai tu sĩ, sinh ra đời sau cũng thì càng ưu tú. Mà ở hàng mẫu số lượng đủ lớn dưới tình huống, loại này quy tắc lộ ra được cũng thì càng tiên minh. Tiên minh đến rồi để rất nhiều con em bình dân tuyệt vọng. Loại này truyền thừa năng lực thường thường tạo thành xã hội không ổn định, tỉ như giai cấp cố hóa, giàu nghèo phân hóa các loại. Nhưng một phương diện khác, chính là bởi vì có loại này truyền thừa năng lực, loài người văn minh mới có thể không ngừng tiến bộ. Mà ta hiện tại đang là hy vọng ngươi phát huy tốt phần này truyền thừa năng lực, thúc đẩy toàn bộ Tương Châu tiên đạo tiến bộ. Vương Cửu lời nói này nói ra, nhất thời toàn trường bầu không khí đều phải biến đổi. Trước kia còn rất nhiều người đắm chìm trong bất công xã hội, tu tiên giới dung chuyển vân vân trong lòng, lúc này lại thình lình lại đưa lên đến nhân loại văn minh toàn thể tiến bộ cao đại cảnh giới. Quả thực kích thích người tóc gáy nổ tung dựng lên. Tiểu Bạch cũng là theo bản năng nuốt xuống một hồi, hỏi, ta muốn thế nào phát huy truyền thừa năng lực? Mang học sinh sao? Vương Cửu lắc đầu nói, sư sinh trong đó truyền thừa giới hạn ở tri thức kỹ xảo, mà không quan hệ huyết mạch gân cốt chờ thiên phú. Nghĩ muốn truyền thừa thiên phú, duy nhất phương pháp chính là sinh sản sinh sôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch lại một lần nữa toàn bộ người cố hóa. Nói cách khác, muốn ta, chấm ngoặc kép. Vương Cửu nói ra, đúng, ngươi nên tận lực tìm kiếm thích hợp phối ngẫu, ở sinh thời cực hạn sinh dục. Bởi vì nhân loại tu sĩ huyết mạch truyền thừa là có sự không chắc chắn. Căn cứ ta bước đầu tính toán, ngươi dòng dõi có thể kế thừa đến đầy đủ lương thiên phú tốt khả năng có thể lớn hẹn là 10%. So với giống như người tu tiên cao hơn gấp mấy chục lần. Nhưng này cũng cần ngươi chí ít sinh dục 20 thai trở lên, mới có thể có so sánh có thể tin nắm bắt sinh ra kiếm đạo kỳ tài. Mà 1-2 danh nhân mới đối với thúc đẩy văn minh tiến bộ tác dụng có hạn. Ít nhất phải 10 người trở lên mới có thể có quần thể hiệu ứng. Mà như vậy thì cần ngươi sản xuất 150 lần tả hữu mới có thể thực hiện. Cân nhắc đến số tuổi của ngươi cùng trong cơ thể còn sót lại chứng số lượng, trình độ nhất định thân thể cải tạo là nhất định. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lúc này, trong sân đấu ở ngoài, tất cả mọi người bị Vương Cửu thiên tài cấu tứ rung động. Vương Cửu chợt bất giác không khí biến hóa, lại tiếp tục nói, đương nhiên, lượng lớn mà thường xuyên sản xuất, đối với người tu tiên cũng là vô cùng sự nghiêm trọng gánh nặng. Vì lẽ đó cải tạo giải phẫu bên trong cũng tất nhiên bao quát sản xuất thích ứng tính cải tạo, tỉ như tăng càng vui vẻ kích thích chờ chính diện tặng lại, để người có thể tự động dấn thân vào đến sản xuất trong hoạt động. Lấy ta đối với thân thể của ngươi tình huống bước đầu ước định, kiến nghị trước tiên từ bộ ngực vào tay. Chấm ngoặc kép. Dầm. Vương Cửu nói còn chưa dứt lời, Tiểu Bạch đã không nói tiếng nào ngất đi thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.